Đô thị tu chân y thánh. 133. Chương 133, lại có người đến. Góc truyện audio.com. Chấm, Cao Nguyên, con mẹ nó ngươi có ý tứ. Ngươi lẽ nào đã quên ta là ngươi biểu? Ai u, đừng đánh. Đau. Trương Toàn Phong, Trương đại thiếu cũng bị Cao thiếu cái này không giải thích được vừa ra làm cho mông. Chạy trối chết. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lúc đầu muốn mời Cao Nguyên đến Huyền Diệu, đồng thời hung hăng đánh Trần Phi mặt. Không nghĩ tới kết quả lại là như vậy. Mình bị như là chó hoang vậy hành hung. Trước mặt mọi người bị hung hăng đánh mặt. Có ý tứ, con mẹ nó ngươi lại dám âm ta. Còn hỏi ta có ý tứ. Cao Nguyên lập tức vẻ mặt bất mãn trợn mắt nói. Nói đùa. Hắn Cao Nguyên như vậy thân phận tuy rằng đã cùng dĩ vãng đại không giống với xưa đâu bằng nay, là vốn là thủ phủ tập đoàn Thương Hải tập đoàn Cao Chí Nam nhi tử. Nhưng vấn đề là trước mắt vị kia trên mặt hiện lên cả người lẫn vật vô hại cười nhạt Trần Phi. Lại vô luận là thân phận địa vị hay là thực lực cá nhân đều so với hắn tăng thêm sự kinh khủng. Con mẹ nó ngươi Trương Toàn Phong lại dám âm ta, gây xích mích ta và Trần tiên sinh quan hệ giữa, còn kém giờ đến tai đem đối phương nữ nhân cho đoạt. Nghĩ đến đây Cao Nguyên lại nhịn không được cả người run lên. Khuôn mặt tức giận giơ tay lên lại một cái tát. Ba, lại là một tiếng thanh thúy. Dễ nghe, chàng pháo tay, ở đây tất cả mọi người câm như hến. Ngươi, cái này. Cao thiếu, ngươi lời này đến cùng có ý tứ. Ta không rõ à. Gặp Cao Nguyên lại một lần nữa bão nổi. Bản thân lại bị hung hăng sáng một bạt tai. Chúng ta Trương Toàn Phong, Trương đại thiếu tuy rằng tức giận đến bể phổi. Nhưng lại hay là không dám ở thân phận hôm nay dưới Cao Nguyên trước mặt lỗ mãng. Chỉ có đánh rụng răng đã qua trong bụng nuốt. Cùng lúc đó. Chúng ta Trương đại thiếu trong lòng cũng đã có một ít âm thầm lo lắng cùng hối hận. Hắn tuy rằng đầu là có chút mất linh quang, nhưng cũng không phải người ngu a, làm thế nào có thể không nhìn ra Cao thiếu hiện tại rõ ràng là không gì sánh được coi trọng cái kia mặt trắng nhỏ. Thậm chí còn có chút giống là chuột thấy mèo. Ngay cả hôm nay quý vi vốn là thủ phủ con Cao thiếu cũng như cái này, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ mặt trắng nhỏ kia có thể thật có cái gì hắn không biết thân phận. Địa vị thập phần khủng bố. Nhưng dù vậy, thân là vốn là thị cục vệ sinh cục trưởng nhi tử hắn. Lại thiên nhiên đang đối mặt không phải chức quan gia đình lúc có dũng khí thiên nhiên cảm giác về sự ưu việt. Phải biết rằng ba hắn hiện tại thế nhưng tránh xử cấp cán bộ. Tương lai còn rất có thể tiếp tục đề thăng. Trở thành bổn thị tỉnh ủy một trong những cự đầu hoặc là càng chức vị cao. Vì vậy hắn tuyệt không tin Trần Phi mặt trắng nhỏ kia có hắn bối cảnh lợi hại hơn. Cái loại này mặt trắng nhỏ thực lực còn kém xa lắm ni. Nhưng vào lúc này, Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt trào phúng. Xoay người hướng bên cạnh thân quan Thi Âm nói. Thi Âm, chúng ta đi thôi. Nơi này không có gì việc vui cũng thấy. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây sắc mặt đều trở nên cực kỳ cổ quái. Đem đường đường cục vệ sinh cục trưởng nhi tử chịu đòn loại sự tình này làm việc vui xem. Bận tâm mọi người tại đây trong ngoại trừ Cao thiếu. Cũng chỉ có hắn loại này. Kiêu ngạo, tên dám nói ra những lời này. Trương Toàn Phong nghe vậy sắc mặt nhất thời đen so với đáy nồi còn khó hơn xem. Dữ tợn đến cực điểm. Quảng cáo, Trần tiên sinh ngươi nhanh như vậy muốn đi. Nếu không lại đợi lát nữa đi. Cha ta bọn họ rất nhanh sắp đến. Mà đang nghe Trần Phi lại còn nói phải đi. Cao Nguyên nhất thời biến sắc. Ngay sau đó nhịn không được sắc mặt khổ cây khổ qua tựa như cầu xin tha thứ. Giảng đạo lý, nếu để cho phụ thân hắn còn có Hoàng Đào Hoàng thúc thúc bọn họ biết Trần tiên sinh đã tới. Có thể lại bị hắn không biết sống chết mạo phạm cử động tức giận bỏ đi. Sợ rằng thỏa đáng chàng gọt chết hắn. Dù sao đổi vị ngẫm lại, Nếu là có người đem chú ý đánh ngã hắn trên người nữ nhân, hắn không trực tiếp xé rách mặt cùng đối phương liều mạng cái ngươi chết ta sống mới là lạ. Mà bây giờ, cũng hắn đem chú ý đánh ngã Trần Phi Trần tiên sinh trên người nữ nhân đi. Nghĩ đến đây Cao Nguyên kìm lòng không đậu cái trán lại toát ra vài giọt mồ hôi lạnh. Cả người rét run, ba người muốn tới. Cái gì? Trần Phi nghe vậy nao nao. Chỉ là hắn nói đều còn chưa nói hết. Chỉ thấy một thân chính trang. Vẻ mặt hồng nhuận Cao Chí Nam bưng ly rượu. Ở sau người mấy vị tập đoàn cao tầng lãnh đạo làm bạn dưới vừa nói vừa cười tiến nhập yến hội phòng khách. Bất quá khi hắn khóe mắt dư quang quét bên này rối bời tràng cảnh lúc. Lại không kiềm hãm được nhíu mày. Hướng vừa vặn đối mặt với con hắn Cao Nguyên bất mãn nói. Tiểu Nguyên, cái này chuyện gì xảy ra? Thế nào bên này như vậy rối bời? Cũng làm cho ngươi mấy vị thúc thúc bá bá chế giễu. Mau nhanh xử lý một chút. Thế mà Cao Nguyên nghe vậy lại dĩ nhiên không hề động. Mà như là bỗng nhiên nhìn thấy cứu tinh nhưng có chút chột dạ cái loại này, đang nhìn mình phụ thân lắp bắp. Nhỏ giọng nói, ba, Trần trước, cái gì Trần, ngươi làm gì chứ, quên đi, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là ngươi Trương Khai Niên, Trương Bá Bá, ngươi hẳn là nhớ kỹ. Cao Chí Nam vừa nhìn thấy con trai mình dị thường biểu hiện trong lòng càng thêm không hài lòng. Cho là mình nhi tử thiếu trầm ổn, thiếu ổn trọng. Bất quá hắn cũng minh bạch ngày hôm nay loại cuộc sống này không thích hợp như vậy nghiêm khắc. Cũng càng không dễ tại đây loại công chúng trường hợp răn dạy cái gì. Chợt phất phất tay, hướng nhi tử giới thiệu bên cạnh vị kia phệ trung niên nhân. Phệ trung niên nhân thoạt nhìn gần 50 tuổi, trên mặt biểu hiện theo một loại rất thân thiết mỉm cười. Chẳng qua là khi hắn khóe mắt dư quang bỗng nhiên liếc về cái kia chính nằm trên mặt đất. Choáng thất điên bát đảo thân ảnh quen thuộc lúc, lại nhịn không được mạnh biến sắc. Đi ra phía trước nói, gió xoáy ngươi làm sao vậy? Là ai có ngươi? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhìn con mình trên mặt đỏ tươi giấu năm ngón tay. Phệ trung niên nhân cũng chính là vốn là cục vệ sinh cục trưởng Trương Khai Niên. Trong nháy mắt nổi gióa, sắc mặt âm trầm quát lạnh. Ba người có thể rốt cuộc đã tới. Con trai người ta tại đây đều sắp bị khi dễ được rồi. Là hắn có ta. Trương Toàn Phong lúc này cũng rốt cuộc tỉnh táo lại. Như là gặp được cứu tinh vậy. Chỉ vào Cao Nguyên dường như cừu nhân giết cha vậy đại hống đại khiếu nói. Người nói cái gì? Là nhỏ Nguyên đánh cho ngươi. Cao Chí Nam trong nháy mắt biến sắc. Hoàn toàn không nghĩ tới. Cao Tổng, ta muốn biết cái này đến tột cùng là có ý gì. Lại nói tiếp, chúng ta hình như coi như là bà con xa đi. Con trai ngươi đánh con ta ác như vậy. Có đúng hay không có chút hơi quá đáng. Trương Khai Niên nghe vậy cũng là biến sắc. Chợt hung hăng trợn mắt nhìn Cao Nguyên liếc mắt. Áp chế tính tình lạnh lùng nói. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới lúc đầu hôm nay là muốn tới cùng Cao gia kết minh. Lần nữa nhặt dĩ vãng đoạn cũng không trọng yếu quan hệ thân thích. Thuận tiện đặt lên vị kia rất có thể ngồi trên tiếp theo mặc cho thị trưởng vị người Cao chi. Thế nhưng hắn lại không nghĩ tới hôm nay cư nhiên sẽ thấy như vậy một màn. Con trai mình bị Cao Chí Nam nhi tử đánh thành như vậy. Chật vật như vậy đều không nói. Còn dĩ nhiên hai bên mặt tất cả đều là dấu bàn tay. Mẹ, nói đùa, người Cao Chí Nam tuy rằng hôm nay đã ngồi trên vốn là nhà giàu nhất vị trí. Nhưng vấn đề là ta Trương Khai Niên cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Vì vậy ngày hôm nay chuyện này nếu không cho hắn cái thuyết pháp, tuyệt đối không để yên. Tuyệt đối, có ý tứ. Ha ha, vậy ngươi vì sao không hỏi xem con trai ngươi đến tột cùng vì sao bị đánh ni? Chấm, đã có thể sau đó một khắc, một đạo diễu cợt thanh âm bỗng nhiên vang lên. khiến nguyên bản sắc mặt hết sức khó coi Cao Chí Nam bỗng nhiên ngẩn người. Trần tiên sinh ngươi đã ở. Hắn đúng Trần Phi thanh âm đương nhiên quen tất đến vừa nghe là có thể nghe được. Cho nên khi hắn nghe được thanh hơi diễu cợt thanh âm sau, ngay tức khắc trên mặt hiện ra lau một cái vẻ vui mừng. Sau đó tựa như đem cái gì Trương Toàn Phong, Trương Khai Niên, một đám tập đoàn cao tầng toàn bộ vứt sau đầu. Hướng về Trần Phi chỗ ở vị trí rất sải bước đi tới. Rất hiển nhiên, một màn này nhất thời làm mọi người tại đây đều thất kinh. Thậm chí ngay cả đang ở tức giận từ Trương Khai Niên đều sửng sốt một cái. Trong lòng hiện lên dự cảm bất hảo, mà nhìn thấy đường đường Thương Hải tập đoàn cao tổng cư nhiên lúc này chính vẻ mặt kinh hỉ hướng bọn họ đi tới. Quan Thi Âm đương nhiên sẽ không cho là đối phương là vì mình. Gương mặt mơ mơ màng màng, mặt hốt hoảng, kinh ngạc hình dạng, nhịn không được ghé vào Trần Phi bên tai hỏi. Trần Phi, người nhận thức cao tổng, khẩn trương như vậy làm gì? Trước không phải là nói với ngươi, ta nhận thức hắn sao? Là chính ngươi không tin có được hay không? Trần Phi vẻ mặt ủy khuất nói. Ngươi cư nhiên thực sự nhận thức cao tổng. Quan Thi Âm nghe vậy thân thể mềm mại run lên. Khiếp sợ đến khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Phải biết rằng đây chính là cao tổng A, vốn là nghiễm nhiên đệ nhất đầu dòng xí nghiệp đại lão bản. Hôm nay càng mơ hồ ngồi trên vốn là đệ nhất nhà giàu nhất vị trí. Đó là hạng cao tầng thứ đại nhân vật. Lại cư nhiên thực sự cùng Trần Phi loại này thanh niên nhân nhận thức. Hắn nhịn không được nhẹ nhàng bấm một cái bản thân. Nha! Đau quá, là thật, quảng cáo, mà lúc này Cao Chí Nam rốt cục đi tới Trần Phi cùng Quan Thi Âm trước mặt. Tuy nói hôm nay Cao Chí Nam đã xưa đâu bằng nay, nhưng hắn lại hay là không dám ở Trần Phi loại này phi nhân loại trước mặt có chút bất kính. Chút nào làm càn, cho nên khi hắn vừa thấy được Trần Phi cư nhiên đã ở cái này. Ngay tức khắc thoáng cái tửu đã quên bên cạnh tất cả những người khác. Đi tới muốn cùng Trần Phi nắm tay. Để tránh khỏi đối phương bất mãn hắn lễ đếm không tới vị. Vậy thực sự không xong. Trần tiên sinh xin chào. Ta là thật không biết đêm nay ngươi cư nhiên cũng trở về đến. Cho nên mới đến chậm một ít. Xin lỗi. Cao Chí Nam hai tay nắm Trần Phi tay phải ngượng ngùng nói. Thấy tình cảnh này, toàn bộ yến hội phòng khách rơi vào một loại an tĩnh quỷ dị. Ông trời của ta, phải biết rằng đây chính là vốn là thủ phủ Thương Hải tập đoàn đại lão bản cao tổng. Có thể hắn hiện tại lại lấy như vậy một loại khiêm tốn giọng cùng một người trẻ tuổi nắm tay nói. Cái này mọi người trong mắt đều nhanh kinh rớt xuống. Vẻ mặt giải ra. Tất cả mọi người dùng như là thấy quỷ dường như ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phi xem. Trời ạ, ông trời của ta. Tiểu tử kia đến tột cùng ủng có cái gì đáng sợ thân phận. Đáng giá đường đường vốn là thủ phủ cao tổng dùng phương thức như vậy cùng hắn nắm tay nói. Hồ, chỉ có Cao Nguyên một người thoáng thở phào nhẹ nhõm. May mắn bản thân óc xoay chuyển nhanh. Khi biết Trần Phi thân phận sau ngay tức khắc cấp tốc. Bỏ gian tà theo chính nghĩa. Bằng không chiếu cha hắn hiện tại loại thái độ này đến xem. Không ngay tức khắc quất chết hắn mới kỳ quái ni. Mà bây giờ coi như là ba hắn biết người là hắn Cao Nguyên đánh cho. Cũng tuyệt đối không có khả năng rồi hãy nói hắn bất luận cái gì một câu không phải là. Bởi vì hiện tại có Trần Phi. Trần tiên sinh tên này, ở phía sau hắn cho hắn chỗ dựa. Hắn thì sợ gì, Cao Tổng A ta nhưng thật ra nghĩ ngươi hẳn là sớm một chút đến. Nếu không ta đây đều nhanh nhịn không được sinh khí. Trần Phi đột nhiên cười hì hì nói. Mà đang nghe, sinh khí, ba chữ này, dù là Cao Chí Nam thứ đại nhân vật này cũng không nhịn được cả người run rẩy. Sau đó vội vàng khom người nói, Trần tiên sinh, đến tột cùng chuyện gì xảy ra,